Tần gia lại đưa Tần Dĩ Thuần đến bên anh. Thì ra là Tần Dĩ Thuần đẩy Trì Ngữ Mặc xuống sông. Nếu như lúc ấy anh không nghe lời nói của một bên, nếu như lúc ấy anh không do dự mà tin tưởng cô, bọn họ bên... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net